Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, tạm thời xa cách ám bộ. Đúng rồi, Shiva, tiểu tử ngươi lúc nào sẽ mộc độn? Đệ Tam nhớ lại cái này, cái chuyện trọng yếu. Mộc độn, đồ chơi này nhưng rất khó lường. Bình định loạn thế nhẫn thuật. Ban đầu ở đệ nhất sau khi chết Konoha vì bồi dưỡng được kế thừa mộc độn ninja không biết tìm giá bao nhiêu, kết quả đều chưa thành công. Tốt nhất vẫn là Orochimaru dùng vô số sinh mệnh đống một cái Yamato đi ra. Đồng thời, mộc độn uy lực kém xa đệ nhất. Thế nhưng, lần này chiến tranh Shiva lại dùng hết mộc độn. Hơn nữa bên ngoài uy lực thậm chí đủ để ràng buộc vĩ thú. Cái này nhưng rất khó lường. Cũng không biết để Shiva cái này Uchiha bộ tộc học xong mộc độn tốt hay xấu. Đệ Tam nhớ lại Danzo. Mộc độn. Được rồi. Người không phải để cho ta theo Sunet học tập nhẫn thuật sao? Nàng nơi đó có đệ nhất lưu lại mộc độn nhẫn thuật. Ta liền thử dùng thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính chakra tới học tập. Kết quả là học thành. Cứ như vậy. Đệ Tam há hốc mồm, gương mặt chấn động. Shiva giang tay ra. Không sao cả, nói rằng. Đối với. Cứ như vậy. Ni mã. Người có thể hay không đừng dùng cái loại này không sao cả giọng điệu nói lời như vậy đi ra. Đệ Tam hiện tại thực sự muốn xông lên đi đánh Shiva một bữa. Toàn bộ Konoha đã từng dốc hết toàn thôn lực lượng. Tổn hao không biết bao nhiêu ưu tú ninja. Kết quả một cái mộc độn ninja đều không thể làm ra tới. Đặt ở Shiva thủ bên trên. Liền cái này thử học tập một cái sẽ biết. Thiên tài. Hàng này tuyệt bức, nghìn năm không gặp thiên tài. Bất định Shiva so với đệ nhất còn yêu nghiệt. So với Uchiha Madara còn muốn điểu tạc thiên. Nhìn đệ Tam cái kia nhanh chóng muốn chảy ra nước mặt đen. Shiva vội vã khổ cười một cái. Kỳ thực mới vừa là đùa giỡn được. Ta học tập mộc độn nhưng là mất ta khí lực thật là lớn. Thực sự, đệ Tam không nói gì. Nhìn Shiva bộ kia tức chết người không đền mạng biểu tình. Muốn sinh khí đã có sinh không nổi tới. Bất quá, nội tâm hắn đúng là vui vẻ. Đây chính là mộc độn. Bình định loạn thế nhẫn thuật. Đệ nhất coi như là có người thừa kế. Đúng rồi, đệ Tam, người nơi đây còn có mộc độn nhẫn thuật sao? Tốt nhất là đệ nhất đại nhân dùng khi đó cấp nha siêu cấp nhẫn thuật. Càng nhiều càng tốt. S cấp nhẫn thuật. Đây chính là cấm thuật. Đừng suy nghĩ. Ở ngươi không thành niên phía trước, ta sẽ không đưa cho ngươi. Bà lội mày, bí thuật thụ giới giáng lâm không phải cấm thuật. Lão tử không giống với học xong. Đệ Tam ngươi nếu là có su nét một nửa rộng rãi, cũng không trở thành để Konoha rơi vào bây giờ kết quả. Shiva xem như là biết Konoha sa sút nguyên nhân. Đó là bởi vì đệ Tam hắn sẽ không suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Thụ giới giáng lâm ta không phải học xong sao? Không nên nhiều chuyện như vậy a. Ta chakra đầy đủ ta sử dụng. Shiva vỗ vỗ lồng ngực. Tràn đầy tự tin nói rằng. Đệ Tam ngẩng đầu lên. Bán tín bán nghi nhìn Shiva liếc mắt. Lập tức mở miệng nói. Ta đầy trước cho ngươi một cái. Đệ nhất đại nhân mộc độn nhẫn thuật bản thân cũng không có lưu dưới bao nhiêu. S cấp nhẫn thuật càng là không có vài cái. Nghe vậy, Shiva bĩu môi, một cái liền một cái. Dù sao cũng hơn không có tốt. Đúng rồi, Sunet cũng cho ta một ít nhị đại đại nhân cấp thủy độn nhẫn thuật. Shiva lời còn chưa nói hết. Đệ Tam liền dựng râu trợn mắt nói rằng. Cái gì? Hắn đem nhị đại đại nhân nhẫn thuật đều cho ngươi. Vẫn là cấp. Đệ Tam không còn gì để nói. Đây chính là cấp. S cấp bậc nhẫn thuật tuy là từng cái đều là áp đảo tính cường đại. Nhưng là đồng thời cũng là 10 phần nguy hiểm. Thậm chí có chút sẽ đối với tự thân sản sinh nguy hại. Bởi vì không y cấp nhẫn thuật Boris vì cấm thuật. Cái này Sunet đến cùng suy nghĩ cái gì, đệ Tam nhìn Shiva giống nhau. Shiva gương mặt khó chịu. Ta đã nói với ngươi. Đây chính là ta Sunet sư phụ cho ta. Ngươi đừng nghĩ ta sẽ lấy ra. Ta còn không có học xong đâu. Ta sẽ không để cho ngươi lấy ra. nếu đó là Sunet đưa cho ngươi, đã nói lên hắn nhận đồng thực lực của ngươi. Lấy ngươi chakra, dùng 1-2 cấp nhẫn thuật dường như vấn đề cũng không lớn. Vậy không phải, được rồi, ta không thấy được phi lôi loại này nhẫn thuật, ngươi nơi này có sao? Phi lôi thần, đệ tam giật mình, lập tức nghĩ đến chết đệ tứ Hokage Minato. Hắn tia chớp vàng, danh xưng liền bằng nhanh nhất thời không nhẫn thuật phi lôi thần mà đến. Ta chỗ này đã không có. Trước đây Orochimaru nhiễm cấm thuật thời điểm, liền đã từng nghĩ tới phi lôi thần. Liền vào lúc đó phi lôi thần quyển trục bị hủy. Nghe vậy, Shiva một hồi thất lạc. Thảo nào kế đệ tứ sau đó không ai học xong phi lôi thần. Xem ra không phải là bởi vì nhiều khó khăn học, mà là thất truyền a. Vậy sao? Cái kia liền đáng tiếc. Shiva muốn còn muốn học được phi lôi thần chi thuật đâu. Loại này gần như trong nháy mắt một dạng phần mềm hách. Nếu là phối hợp hắn bên trong khoảng cách xa siêu cường lực phá hoại. Sức chiến đấu quả thực mạnh nổ. Đúng rồi, đệ tam, ta còn có một việc. Không đúng, nên tính là một cái thỉnh cầu nho nhỏ a. Hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng. Ồ, con muốn không phải cấp nhẫn thuật. Ngươi bây giờ, dùng cấp còn quá sớm. Đệ tam nghi hoặc nhìn Shiva. Đối với ở trước mắt cái này Konoha lớn nhất từ trước tới nay thiên tài cùng lớn nhất công thần. Còn muốn hắn làm lấy được. Hắn hẳn là đều sẽ đồng ý. Ta nghĩ muốn trước tạm thời ly khai ám bộ. Đệ tam nhíu mày một cái. Chẳng lẽ nói ngươi và Kakashi có cái gì ma sát? Không phải. Kakashi đội trưởng người tốt. Đã rất nhiều lần từng cứu mạng của ta. Ta đây là thuần túy là tư nhân duyên cớ. Người nói, ta ở Thảo Chi Quốc phát hiện Uzumaki nhất tộc con mồ côi. Tự ý mang nàng trở lại, ta thu nàng làm đệ tử, cho nên muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tiến hành huấn luyện. Lời tuy như vậy, thế nhưng Shiva mình muốn huấn luyện mới là chiếm đầu to. Ở Konoha yên ổn trong khoảng thời gian này, ám bộ nhiệm vụ cũng sẽ không để Shiva có cái gì tăng lên. Uzumaki nhất tộc sao? Đệ tam thở dài một hơi. Nói lên Uzumaki nhất tộc cũng là cùng Konoha rất có sâu xa. Konoha tiêu chí chính là nguyên vu Uzumaki nhất tộc. Konoha ninja y phục phía sau đến hiện tại cũng còn có dấu Uzumaki nhất tộc tiêu chí đâu. Uzumaki nhất tộc là Senju nhất tộc họ hàng xa. Cùng Konoha là hữu hảo quan hệ. Các đời Jinchuriki đều là Uzumaki nhất tộc. Bất quá về sau Uzumaki nhất tộc diệt tuyệt, Konoha cũng cảm thấy tiếc hận. Bây giờ tìm đến một cái Uzumaki nhất tộc con mồ côi. Đệ tam tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt lắm, vậy giao cho ngươi. Ta còn muốn mang một người. Người nào? Uchiha Tenasa. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.